Đế thiếu kiêu ngạo, cố chấp sùng. Chương 149, mợ chủ số 1 thủ đô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô tiếp tân với mấy cô nàng cười nhạo Ôn Đề Nhi vừa rồi ngây ngốc tại chỗ, đều bị dọa đến cứng họng, mặt biến sắc đanh tiếng của Vạn Mỹ Chân và Phượng Vũ trong câu lạc bộ là nổi tiếng nhất, xưa nay được mệnh danh là chị em tốt ở thủ đô. Trong đó một người là thanh mai trúc mã của cậu Kiều, người còn lại là em gái bạn gái cũ của cậu Kiều, đi đến chỗ nào, hai người đều phải khoe khoang một chút quan hệ thân thiết giữa họ và cậu Kiều. Vì thế vô số ong bướm vây quanh các cô, thậm chí còn đem các cô nâng đến tận trời cao, giờ này trong nhóm không ai không biết sự tích của cặp chị em thân mật này. Vậy cô gái mặt mộc các cô mới chế giễu kia thật sự là vợ của cậu chủ Kiều. Bên trong hội sở được trang hoàng theo phong cách hoàng gia châu Âu, bức tường nguy nga lộng lẫy, ngọn đèn chùm màu sắc tinh xảo, âm nhạc cổ điển nhẹ nhàng chập chờn ánh nến, sofa lãng mạn xa hoa kiểu công chúa. Mỗi một chi tiết đều thể hiện sự xa hoa mỹ lệ. Đúng không hổ buổi tụ họp các cô chủ nhà giàu, cái nơi này thỏa mãn bản tính xỉ của các cô. Ôn Đề Nhi đối với loại đồ vật có vẻ ngoài hào nhoáng này không có chút thiện cảm nào, đêm nay tới tham gia tiệc mục đích chỉ có một, đó chính là lộ mặt. Lộ mặt xong sẽ lập tức lấy cớ trở về, cũng không hề muốn ở lại thêm một giây phút nào. Đáng tiếc chuyện sẽ không đơn giản giống cô đã nghĩ. Sau khi vào trong hội trường, Vạn Mỹ Chân và Phượng Vũ nhiệt tình mời cô đến biệt thự Lộ Thiên, nơi này làm nhóm nhỏ tách biệt với chỗ tổ chức party, người được mời đến đây tất cả đều là thành viên có tiếng tăm trong câu lạc bộ. Màn đêm buông xuống, điểm xuyết những ngôi sao, món ăn tinh xảo và đồ uống từ châu Âu đã được bày biện trên bàn. Mỗi cô gái ngồi xuống bàn, người phục vụ đều sẽ đưa tới một ly rượu vang, tất cả mọi người phải nhận ly rượu này. Ôn Đề Nhi đương nhiên không thể thất lễ, cũng cầm một ly rượu tùy tiện để Vạn Mỹ Chân và Phượng Vũ cùng nhau dẫn đến sân thượng, nhìn ngắm Bất Dạ Thành kim quang lộng lẫy. Sau đó vì khách sáo, Vạn Mỹ Chân dẫn đầu giơ ly rượu lên. Đề Nhi là vợ của anh Thừa Huân, tôi là thanh mai trúc mã của anh Thừa Huân, Phượng Vũ là em gái của chị Tư Tư, chúng ta là ba người phụ nữ thân thiết bên cạnh anh Thừa Huân, tôi đề nghị Đề Nhi cùng tham gia nhóm của tôi và Phượng Vũ. Phượng Vũ gật gật đầu phụ họa, tôi đồng ý, Đề Nhi cô thấy sao? Ôn Đề Nhi chăm chú nhìn ly rượu, đáy mắt không hề gợn sóng, lạnh nhạt nói. Gia nhập nhóm của các cô để làm gì? Sắc mặt Vạn Mỹ Chân và Phượng Vũ cứng lại một chút. Con tiện nhân này vậy mà không cho bọn họ mặt mũi. Có biết nơi này có rất nhiều người phụ nữ muốn có quan hệ với các cô không? Một tên tùy tùng vẻ mặt đắc ý nói. Cậu chủ Kiều là cậu chủ số 1 của thủ đô, mà Mỹ Chân và Phượng Vũ là cô chủ số 1 thủ đô, chỉ cần tham gia nhóm của Mỹ Chân và Phượng Vũ là có thể có được danh hiệu cô chủ số 1. Cô chủ nhà giàu số 1 là danh hiệu vẻ vang nhất trong câu lạc bộ của chúng tôi. Không sai, Mỹ Chân và Phượng Vũ là người phát ngôn của câu lạc bộ chúng tôi. Mẹ nó thiểu năng trí tuệ, trong lòng Ôn Đề Nhi mắng một tiếng, cùng ở cạnh một đám não tàn này, đúng là vũ nhục trí thông minh của cô. Lời đã tới bên miệng, cười ha ha mà nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chồng tôi cậu chủ số 1 thủ đô, tôi hiển nhiên sẽ là mợ chủ số 1 rồi, tôi có danh mợ chủ số 1 cần thiết gì phải thêm một cái danh hiệu cô chủ nhà giàu số 1 chứ. Giọng điệu cô gái không nóng không lạnh ẩn giấu sự ngang ngược giống như nữ vương ngồi ở trên cao kiêu ngạo không ai sánh nổi. Mọi người, chấm, sắc mặt Vạn Mỹ Chân và Phượng Vũ đồng thời biến thành màu đen. Tiện nhân chết tiệt, nơi này căn bản không có chỗ chứa thứ gà rừng như cô ta. Chấm, ai thừa nhận cô ta là mợ chủ số 1 thật không biết xấu hổ. Cách chương.